Đệ nhất kiếm thần, chương 1951, đại địa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu chấn động kịch liệt. Cả cánh tay phải của hắn nổi gân xanh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tụ hết vào trên cánh tay phải của hắn. Yên lặng thoáng chốc, Diệp Huyên đột nhiên gào thét. Giáng thẳng một quyền về phía trước. Uỳnh. Một quyền vừa được đánh ra, cách đó hàng nghìn mét, một ngọn núi khổng lồ cao đến gần nghìn trượng đột nhiên ầm vang sụp đổ. Không chỉ vậy, mặt đất xung quanh nó cũng bắt đầu sụp dần với tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếp tục lan ra đến hơn vài chục trượng. Ngay cả Diệp Huyên cũng sững người vì tác động mạnh mẽ của nắm đấm mình vừa đánh ra. Vietwriter, VN. Không ngờ uy lực của nó lại mạnh tới vậy. Lúc này, tầng 6 bỗng lên tiếng. Kinh ngạc cái gì? Bây giờ ngươi mới chỉ phát huy được một nửa sức mạnh của táng quyền mà thôi. Một nửa sức mạnh, Diệp Huyên lại càng bất ngờ hơn nữa. Lúc này hắn mới nhận ra bộ táng quyền kia còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng ra vô số lần. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối. Vậy phải làm sao mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của táng quyền? Tầng 6 nói, luyện tập, vả lại, ngươi còn sở hữu đại địa chi lực. Nó có thể giúp ngươi củng cố. Có đại địa chi lực rồi. Uy lực của táng quyền ngươi đánh ra sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Đại địa chi lực, Diệp Huyên khẽ ngây người. Sau đó hỏi, thật sự được chứ? Tầng 6 nói, được. Chân phải của Diệp Huyên khẽ đạp một cái. Đạo tắc khắp nơi bỗng xuất hiện. Chỉ một lát, vô số địa linh chi lực đã hội tụ trên người hắn. Ước chừng một khắc sau, Diệp Huyên khẽ gầm một tiếng. Rồi đánh ra một quyền. Ầm ầm, quyền này vừa được đánh ra. Không gian trong vòng mấy nghìn trượng xung quanh lập tức bị chôn vùi. Trở nên đen kìn kịt. Diệp Huyên ngây người triệt để. Rất lâu sau, hắn mới hoàn hồn, táng quyền này thật sự có vẻ hơi nghịch thiên quá rồi. Diệp Huyên lại tiếp tục tu luyện. Cách chương.